Tôi có quen một cô gái là con gái nhà giàu nhất Đông Hải. Cô ta thuê tôi làm bạn trai đỡ đạn của cô ta. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn nói sơ qua về việc quen biết Hàn Hinh Nhi và bữa tiệc sinh nhật. Ông Vân nghe xong nói. Copy nội dung từ truyện app. Ý của cậu Lâm là phải chọn một món quà sinh nhật mà có thể khiến những kẻ theo đuổi Hàn Hinh Nhi phải xấu hổ về bản thân. Chính xác. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn gật đầu. Chỉ có cách này thì mới có thể chặn được những kẻ theo đuổi đó. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.